Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, Sơn Thần Tương Yêu. Hoàng có thể cảm thấy không gian đang chấn động, có sự vật nào đó, lấy hoàn toàn hư vô tư thế hướng chỗ ở của hắn đi tới. Đối phương ở vật chất thế giới hoàn toàn không có hình thể. Thế nhưng ở tinh thần cảm ứng bên trong cũng không so với rõ ràng. Nó căn bản không có che giấu chính mình đi tới. Đây chỉ là một chủng bình thường hành động trạng thái. Tiểu thần gặp qua Thái Sư. Vừa rồi chẳng lẽ là Thái Sư đang diễn luyện kiếm pháp? Đa tạ Thái Sư thủ hạ lưu tình. Miễn đi một hồi tuyết băng tai ách. Tệ xá cằn cỗi. Tiểu thần các loại. Chờ. Hơi bị trái cây, cũng xin Thái Sư chớ nên trách tội đơn sơ. Tiểu thần các loại, chờ, riêng Thái Sư tẩy trần, tựa hồ là vô căn cứ từ trong không khí nhảy ra. Vài cái người khoác áo da thú, đầu cùng bả vai rối tung cái này cành lá dã nhân xuất hiện tại mặt vàng trước. Mấy người mặt mày có thể thấy rõ ràng, tuy là bề ngoài giống như là nguyên sinh thái dã nhân. Nhưng là nói hành động giữa, đã có hoạn bị lễ tiết. Hoàng chợt thầm nghĩ, đây chính là Sơn Thần. Hắn chắp tay nói, chư vị Sơn Thần thân nghênh. Hoàng mỗ vô cùng vinh hạnh, ta từ đế đô Ban Dâu Hồng Trần mà đến. Lúc đầu vốn nghĩ là tìm một chỗ yên tĩnh chi sạch tâm thể ngộ. Phía trước kinh động chư vị, xin thứ tội, mấy vị Sơn Thần cuống quýt tách ra. Thụ sủng nhược kinh địa đạo, Thái Sư không cần như vậy, chiết sát tiểu thần, và ngược lại là bị đối phương khen tặng có chút không nói. Vàng Thái Sư ở nơi này thế giới, thật đúng là hết sức quan trọng đại nhân vật, liên sơn giã giữa trời sinh thần minh, đối với hắn bảo hiểm tất cả cầm cực đại kính ý. Cái này thế giới bình thừa, thông minh chính trực trở nên thần, pháp tắc. Những cái này làm quan tạo phúc nhất phương quan viên, ở sau khi chết sẽ bị bách tính dùng hương hỏa tế tự. Bọn họ không cần đầu thai trọng sinh, mà là lấy con tiếp tục tồn tại xuống phía dưới, làm bọn họ tiếp tục vì bách tính phục vụ. Công đức viên mãn, có thể tiến thêm một bước, không hề bị đến con tò te hương hỏa cực hạn, mà trở thành thiên tiên bên trong một thành viên. Không gian năng lực xúc địa thành thốn, vài tên Sơn Thần hoàn toàn không phải dựa vào thân pháp nhanh dẫn động, mà là tải cao hơn trên quy tắc, lấy trồng chất không gian phương thức di động, đang di động trong quá trình. Bọn họ từ hiện thế tiêu thất, bản thân tồn tại hóa thành một chủng ho lâu hóa trạng thái. Này cái gọi là độn pháp trạng thái. Cái này không phải cái này thế giới xưng hô. Hoàn toàn là vàng chính mình lý giải. Hắn từ vàng Thái Sư rực rỡ phức tạp trong ký ức. Trừu tượng ra độn thuật cộng đồng đặc thù. Còn như kỳ biểu hiện hình thức. Lại có kim quang, mây mù, xúc địa, các loại. Chờ, tình thế. Cái này thế giới pháp thư có thể đạt thành cực cao độ thần bí hiệu quả. Phàm nhân tu luyện vài chục năm đạo sĩ. Có thể dẫn dắt chính mình bạn bè, ở đối phương không biết chuyện tình huống bên dưới, di chuyển xúc địa thành thốn, làm cho đối phương từ trong nhà đi cả đêm liền vượt qua mấy ngàn dặm lộ trình. Đến Lao Sơn chỗ, tính như vậy đến, hoàng nhãn trước vài cái tiên thiên sinh linh, đại sơn đồ vật hóa sơn thần, ở ngọn núi trong phạm vi, sở hữu thuấn di một dạng độn pháp. Cũng không phải thật là làm cho người ta kinh ngạc. Pháp thuật huyền bí, độ thần bí cực cao, gia lực lại rất nhỏ. Đây là một cái cảm ngộ các loại quy tắc vô cùng tốt thế giới. Vàng kết hợp cái này của thân thể này kèm theo ký ức phân tích. Vốn lấy xúc địa thành thốn cùng cách không thủ vật mà nói. Cái này thế giới đối không gian thao tác đạt được trình độ kinh người. Hầu như bất luận cái gì có pháp lực giả, đều có một bản lĩnh lợi dụng không gian bản lĩnh, đạt thành cách tác dụng hiệu quả. Bất quá sức chiến đấu của bọn họ, cũng không có bởi vì không gian năng lực mà tăng cường. Bằng không cái này thế giới nhân thủ thứ nguyên trảm đã sớm đem thế giới đều cắt được rời ra phá nát. Tựa như hoàng nhãn trước sơn thần, bọn họ có thể xúc địa thành thốn, từ xa xôi đỉnh núi, đi vài bước đường sẽ đến vàng bên người. Bọn họ hình thể đối với hiện thế không có ảnh hưởng. Bọn họ có thần kỳ như vậy thủ đoạn, có thể còn lại kỹ năng dễ dàng tầm thường, không hề cùng trồng chất không gian, thực lực tương ứng sức chiến đấu. Bọn họ đối với vàng kính cẩn tự nội tâm, bởi vì hoàng cương mới, chỉ có tùy ý vẽ ra dưỡng ngô kiếm khí, để bọn họ cảm thấy không cách nào tưởng tượng đáng sợ uy thế. Mà vàng thái sư thân phận, có thể hạ triều đình sắc lệnh, một lần nữa sách phong sơn thần, hắn có thể chỉ định phụ cận chết đi một cái danh nhân. Vì hắn kiến tạo đền miếu, sắc phong hắn vì sơn thần, trong lúc người hương hỏa ngày càng hưng thịnh, âm thần hóa thành thần linh, liền thực sự thay thế sơn thần, những thứ này tự nhiên thần linh ý thức liền trở về hỗn độn. Sơn thần ở phía trước dẫn đường, mang theo vàng đi lên xếp trong không gian, vàng cảm giác tán đến cực hạn, hắn tuy là vẫn còn ở Yamanaka hành tàu. Thế nhưng hết thảy chung quanh là một loại ho lâu hóa cảnh tượng. Chỗ hắn ở sơn thần trồng chất qua trong không gian, mà vàng có thể cảm thấy, hắn tùy thời có thể một cước đạp phá, trở lại hiện thế trên ngọn núi. Hắn mỗi một bước, đều có hiện thế tương ứng chỗ rơi đều phân bố ở giữa hai ngọn núi. Vàng lúc này bước ra, xúc địa thành thốn. Hắn sẽ phát hiện mình con đi mấy bước đường, cũng đã cách xa xuyên Việt lần đầu tuyết phong. Sơn thần nhóm trong lòng cũng ở nói thầm. Tuy là nghe nói vàng thái sư chính là đương triều nho môn thủ lĩnh, tuy nhiên lại chưa từng nghe nói hắn còn có như vậy kiếm pháp. Cái kia kiếm khí dường như có thể chặt đứt tất cả. Trong đó bén ý chí đã trở thành thực chất. Lẽ nào vàng thái sư cũng là một gã kiếm khách sao? Bọn họ nói kiếm khách, tự nhiên không phải giang hồ nhân sĩ, mà là bách tính trong mắt kiếm tiên. Bọn họ ý niệm trong đầu chuyển động liền không hề để tâm. Triều đình đại quan sự tình, bọn họ sơn thần cũng không cần quản nhiều. Đây cũng là cái này thế giới nhân thần duy trì cân bằng. Thế nhân nếu như lòng mang chính khí, hành sự phương chính, quỷ thần sẽ không nguyện với hắn làm khó dễ, nếu không sẽ mang đến cho mình kiếp nạn, mà nếu như nguy hại một cái quốc gia, càng là có đủ để cho bên ngoài tan thành mây khói nghiệp lực. Cho nên nghiêm chỉnh thần linh, tuyệt thiếu xuất thủ đối phó phàm nhân, trước mắt quốc hào tên là đại hạ triều thực lực quốc gia đang thịnh, miễn là ở triều đình hệ thống bên trong. Đều có thể chịu đến long khí phù hộ, khó có thể bị tà pháp ám hại, mà người đọc sách bên trong, lại có tinh anh trở thành vàng dưới quyền nho môn đệ tử. Bọn họ vị trí, mạch văn nồng nặc, cấu kết quốc vận, trở thành nhân văn lĩnh vực. Ở nơi này trong phạm vi, tất cả quái lực, ma cham, loạn thần đều bị tiêu trừ, bình thường tình huống bên dưới. Quỷ thần cũng không thể tại dạng này nhân văn trong lĩnh vực hiện thân. Chính là bởi vì như vậy, nhân loại giữ vững tự chủ quản lý, mà thần minh tuy có dẫn đạo, cũng rất khó dùng ý chí của mình tới thống trị nhân gian. Sơn thần nhóm cẩn thận một chút, không đi suy nghĩ vàng dị dạng, vì vậy sáng suốt để cho mình cách xa Uzumaki. Bọn họ hẳn là may mắn, bởi vì này Uzumaki cuối cùng sẽ trở thành tất cả phong bạo trung tâm. Hoàng trong lòng tán thán, thật có a, vài tên sơn thần trong cơ thể phàm năng lượng tuyệt đối so với không hơn ta, nhưng có thể sử dụng thần kỳ như vậy thuật pháp. Bọn họ đi tới một ngọn núi khác giữa sườn núi, nơi đây không có gió lạnh gào thét, vừa lúc ở thực vật cùng tuyết giao giới. Noãn rung rung ánh sáng mặt trời chiếu ở nơi này, mà vừa đúng vách núi, cản trở hai bên gió núi. Hoàng lúc đầu muốn ca ngợi đại tự nhiên, quỷ phủ thần công. Sau đó hắn nhớ tới, trước mắt đây chính là sơn thần, bọn họ muốn làm ra thích hợp hình, vậy còn không phải tâm tưởng sự thành. Trên thạch đài bái phỏng thanh tuyền cùng trái cây rừng, vì sơn thần cười nói, chiêu đãi đơn sơ, thái sư không được trách móc. Hoàng nhìn hắn già nua khuôn mặt, nếp nhăn trên mặt tựa như sơn loan khe rãnh, trong mắt là vô tận tang thương. Đây cũng là một cái chủ yếu sơn thần. Hắn gật đầu nói, quấy rối này thanh tịnh, các vị thứ lỗi, nơi nào còn có thể soi mói. Ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.